Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 565. Tiếp tục quấy rối, chương 573. Tiếp tục quấy rối, vốn đang coi là sẽ có người tới tiếp viện. Ai biết giải quyết tên thú nhân này đoàn đội sau không có người tới. Xem ra tên thú nhân này công hội là quyết tâm phải giải quyết xong đầu lôi điện ưng. Bằng không thì cũng không có khả năng không đến trợ giúp. Nếu như tiền tuyến mấy cái đội ngũ rút lui, Đoạn Thu mấy người liền muốn chạy trốn. Lăng Hương, Đoạn Thu hô, Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong lập tức liền hướng về một phương hướng chạy tới. Đám người không nói gì theo sát sau lưng nàng. Nàng tự nhiên là biết Đoạn Thu ý tứ. Đã óc đoàn đội không rút lui cũng không trợ giúp hậu phương. Như vậy Đoạn Thu mấy người liền có thể an tâm công kích địch quân nghỉ ngơi thành viên hoặc là công. Kích đánh xong đầu lôi điện ưng mấy cái đội ngũ. Chỉ cần xong đầu lôi điện ưng có thể kiên trì ở. Như vậy cuối cùng óc khẳng định phải rút lui. Lúc đầu đám người còn lo lắng một sự kiện. Chính là Đoạn Thu mấy người công kích thời điểm óc chủ lực rút lui. Không tại công kích xong đầu lôi điện ưng ngược lại vây quanh Đoạn Thu mấy người. Dạng này sẽ phi thường nguy hiểm mà ni bất quá bây giờ liền không sợ. Chỉ cần đối phương không rút lui, như vậy nương tựa theo đám người thực lực, hoàn toàn có thể ngạnh kháng óc bất kỳ một cái nào tiểu đội. Dù sao trong đội ngũ có 5 tên phong hào cường giả cấp bậc thành viên. Hơn nữa còn có 4 tên ma pháp sư. Coi như đánh không lại đi đường là nhất định có thể làm được. Phía trước là cái cuối cùng nghỉ ngơi tiểu đội. Bọn hắn tại đề phòng biết chúng ta đến đây, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Nhạc Chính Lăng Hương mặc dù là đoàn đội quan chỉ huy. Nhưng là thực lực của nàng cũng phi thường cường đại. Bị thần bí cường giả mang đi hơn mấy tháng. Nếu như không trở nên mạnh mẽ vậy liền không nói được. Chỉ cần nàng mở ra năng lực nhận biết. Phương viên 3.000 mét phạm vi gió thổi cỏ lay đều có thể bị cảm giác được. Thích khách nha, ma pháp nha có thể trước tiên hiện. Đây cũng là vì cái gì trước đó cường giả bí ẩn nói Đoạn Thu không bảo vệ được Nhạc Chính Lăng Hương. Nguyên nhân, năng lực này quá biến thái. Bị địch nhân biết sẽ trước tiên giải quyết. Lên, rất nhanh đám người liền thấy cách đó không xa một đám nghỉ ngơi óc. Mà óc tự nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Thu mấy người. Bất quá Đoạn Thu mấy người thực lực đều phi thường cường đại. Đỉnh lấy đối phương vòng thứ nhất ma pháp liền xông tới. Thiên Nhi so với trong đội ngũ những người khác vẫn là so sánh yêu nhã. Nàng phi thường bình tĩnh đứng tại mấy trăm mét ngoại xứ dùng ma pháp viễn trình trợ giúp. Mà Olina, cùng hai tên ác ma lại khác biệt. Olina cầm trong tay một thanh ma pháp trường kiếm, liền cùng một berserker đồng dạng vọt vào óc đội hình bên trong. Trên người ma pháp thuẫn dị thường kiên cố, tiểu Mỹ cùng Zekaraya hai tên ác ma thì càng kinh khủng. Trực tiếp thuấn gian di động đến đối phương xếp sau, sau đó bắt đầu giải quyết ra giòn chức nghiệp, hoàn toàn ngược sát, liền ngay cả óc trong đoàn đội quân đoàn trưởng thực lực thú nhân này ngăn không được. Chạy mau, mấy tên nhát gan óc mạo hiểm giả thấy thế lập tức liền hô. Đội trưởng đều đã chết. Ai có thể ngăn được? 3 phút qua đi, tên thú nhân này tiểu đội thành viên không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ được giải quyết, không phải Đoạn Thu mấy người lãnh huyết, mà là nếu như không làm như vậy, đến lúc đó chết khả năng chính là mình. Thế giới này thế nhưng là tận thế thời đại, muốn sống sót liền muốn dạng này, không ngừng trong chiến đấu mạnh lên, mọi người thanh lý chiến lợi phẩm. 2 phút đồng hồ sau công kích cái khác óc tiểu đội. Đoạn Thu một bên vơ vét một óc thi thể vừa nói. Thi thể mặc dù đều là vết máu, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tìm kiếm chiến lợi phẩm money đương nhiên đối với nhân loại mạo. Hiểm giả, Đoạn Thu liền sẽ bình tĩnh một điểm. Chỉ cần không gây sự liền không sao. Người không phạm ta, ta không phạm người. Óc liền khác biệt, óc cùng nhân loại thế nhưng là tử thù không có cách nào hóa giải. Coi như Đoạn Thu muốn đàm phán đối phương cũng không có khả năng toại nguyện. Chỉ cần gặp khẳng định là một trận chém giết, không có cái khác khả năng. Cách đó không xa các loại tiếng nổ cùng lôi điện thanh âm truyền tới. Hai bên chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Óc đoàn đội muốn thời gian ngắn giải quyết xong đầu lôi điện ưng. Nhưng là xong đầu lôi điện ưng cũng đang liều đem hết toàn lực bảo vệ mình hai tử. Đoạn Thu biết thời gian cấp bách, cho nên vơ vét hoàn tất sau liền lập tức mang theo đám người hướng phía một cái nhỏ yếu óc đoàn. Đội đánh tới, hiện tại lúc này, giải quyết một đội ngũ liền cho xong đầu lôi điện ưng giảm bớt một điểm áp lực. Còn có hơn 200 óc mạo hiểm giả tại phụ cận. Hết thảy 13 cái óc đoàn đội, mỗi cái đoàn đội có 10 người đến 20 người ở giữa. Có công kích từ xa, có chỉ là đi phóng thích hộ thuẫn tiêu hao. Trong đó óc mạo hiểm giả bên trong lợi hại nhất mấy người đều tại một đoàn trong đội. Chỉ cần Đoạn Thu mấy người không đi tìm cái đoàn đội này sự tình. Như vậy cái khác óc đoàn đội đều không đủ gây cho sợ hãi. Hội trưởng, ta dùng tinh linh tộc đặc hữu phương pháp cho xong đầu lôi điện ưng đi tin tức. Cũng không biết có tác dụng hay không. Dù sao có chút ma thú không thích chúng ta, Olina nói. Mặc kệ là cái gì, tinh linh tộc đều cùng ma thú có sâu sắc tình cảm. Tại tinh linh tộc thành thị thậm chí có thể nhìn thấy ma thú cùng mạo hiểm giả cùng một chỗ thám. Hiểm-ni quan hệ của song phương liền cùng bằng hữu. Mà không phải chiến đấu sủng vật, đẳng cấp cao ma thú có trí tuệ của mình, bọn hắn thậm chí so nhân loại còn muốn chú trọng tình cảm. Nếu để cho một con ma thú nhận định ngươi là tốt đồng bạn, như vậy thì là cả một đời. Philomena Hắc Linh yêu hồ là thuộc về cái này một loại. Đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc ấy đám người thực lực cường đại. Con hồ ly này không có cách nào lựa chọn. Nhưng là về sau Hắc Linh yêu hồ liền thật coi Philomena là thành bằng hữu. Tại Tuyết Nguyệt lãnh địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắc Linh yêu hồ thậm chí có thể tự do tự tại tại lãnh địa chung quanh chơi đùa. Không có người công kích nó. Kỳ thật Philomena đem Hắc Linh yêu hồ thả đi một lần. Bất quá con hồ ly này không hề rời đi, trước không quan tâm những chuyện đó. Làm sao cũng không thể để óc đạt được. Đoạn Thu hô, Đoạn Thu mấy người độ rất nhanh. Tất cả mọi người là cường giả đỉnh cao thực lực. Tự nhiên không e ngại những này óc. Cũng chỉ có óc tinh nhuệ nhất đoàn đội sẽ để cho mấy người cảm giác được nguy hiểm mà ni bất quá. Những người này đều là song đầu lôi điện ưng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Các loại lôi điện ma pháp không muốn ma lực giống như hướng phía óc chống lên ma pháp thuẫn đập tới. Liền không có sơ cấp ma pháp, thấp nhất đều là trung cấp ma pháp, lại một cái óc đoàn đội mạo hiểm bị Đoạn Thu mấy người giải quyết. Mà cách đó không xa song đầu lôi điện ưng cũng ngoài ý muốn đánh nát một tiểu đội ma pháp thuẫn. Không cần phải nói, cái này tiểu đội tự nhiên là bị lôi điện đánh cho không một may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, óc hai cái đội ngũ liền bị xử lý. Mặc dù không phải tinh nhuệ nhưng là cũng đầy đủ để tên thú nhân này công hội cảm thấy đau đớn. Tại dạng này xuống dưới, lần này tiến đến công hội thành viên đoán chừng muốn đều chết mất. Cái này còn chưa tới trung tâm thành thị tổn thất đều như thế lớn. Chờ tranh đoạt thứ càng tốt đoán chừng muốn tại chết từng cái mảng lớn. Thu thập chiến lợi phẩm thậm chí không đến một phút đồng hồ. Đoạn Thu liền mang theo đám người hướng phía kế tiếp óc đoàn đội nhào tới. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, một đoàn đội lại bị giải quyết, tại Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác hạ không có óc có thể chạy. Song đầu lôi điện ưng mặc dù toàn thân đều là vết thương. Nhưng là lúc này lại phát nổ thực lực mạnh hơn. Hết chương.